Yêu một người nợ một đời. Chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1383. Phong Lăng ỉ vào việc anh đang không thấy gì mà lườm nguýt. Anh có phải loại người như thế không thì đương nhiên là tôi không biết. Nhưng người có bệnh ưa sạch sẽ như anh. Ai biết anh có ghét việc dùng chung với đồ dùng tắm rửa hàng ngày của người khác hay không chứ? Web chui Yenen Lai. Com cô không nói gì nữa. Bóp dầu gội đầu ra rồi tạo bọt trong lòng bàn tay. Sau đấy lại xoa lên tóc của anh. Ở trong phòng tắm vừa đơn sơ vừa nhỏ hẹp. Ánh đèn lờ mờ. Người đàn ông rắn giỏi. Cao giáo khom người không nhúc nhích. Hình như từ trước đến nay con người mạnh mẽ này rất hiếm khi cúi đầu. Hạ mình trước mặt cô như thế. Còn cô đứng bên cạnh anh. Cẩn thận gội đầu giúp anh. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Còn hơi vụng về. Nhưng mà Phong Lăng vẫn đang cố gắng gội đầu giúp anh. Hơn nữa cô còn không muốn làm anh cảm thấy khó chịu. Phong Lăng lại chẳng biết được lúc này đây. Lệ Nam Hành đang chịu giày vò như thế nào. Cũng không biết anh đang đấu tranh tư tưởng ra sao. Người đàn ông nhắm hai mắt lại. Không nhìn thấy gì cả. Trong bóng tối, tất cả các giác quan đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Anh cúi đầu, tay chống lên bồn rửa mặt, cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay đang xoa tóc rất nhẹ nhàng của cô. Thỉnh thoảng lại gãi một cái. Không đau cũng chẳng ngứa, nhưng lại tựa như đang khơi gợi điều gì đó trong sự thinh lặng này. Đầu ngón tay của cô sượt nhẹ qua tai anh. Như thể mang theo một ngọn lửa nho nhỏ thoảng qua. Cô lại ấn ra đầu. Mỗi lần như thế đều khiến thân thể nhạy cảm của anh run lên. Cô vặn vòi nước rồi lại bắt đầu xối nước lên tóc anh. Vừa xối vừa hỏi. Nước đủ ấm không? Có nóng quá không? Nhiệt độ vừa phải. Ấm áp. Không quá nóng. Nhưng khi nước chảy từ tóc xuống cổ thì anh lại cảm thấy bắt đầu nóng như thiêu đốt. Đôi tay của Phong Lăng xoa xoa chê y mái tóc, ngón tay khẽ lướt qua bọt xà bông bên tai, rồi lại vuốt tóc rối ở chê y cổ. Lệ Nam Hành rất bình tĩnh đứng ở đấy nhưng trong lòng lòng tựa như bị người ta châm lên một ngọn lửa. Hừng hực, không sao dập tắt được, gội đầu như thế một lát, mãi đến khi Phong Lăng dội sạch bọt xà phòng chê y tóc và cổ Lệ Nam Hành. Cô mới cầm lấy khăn bông lau tóc anh rồi nói. Xong rồi, Lệ Nam Hành ngẩng đầu lên. Nhưng không đứng dậy mà anh vẫn chống tay chê y bồn rửa mặt như trước. Nhàn nhạt hỏi một câu. Nước chảy vào trong áo mất rồi. Cậu giúp tôi lau người được không? Phong Lăng vừa nghe thế thì cẩn thận xem xét. Quả nhiên thấy chỗ trước ngực của anh bị ướt. Vì tư thế khom lưng gội đầu ban nãy. Cộng thêm việc cô mải dội nước giúp anh nên chắc không chú ý tới có nước từ cổ chảy vào bên trong áo. Làm ướt phần áo trước ngực. Phong Lăng không nghi ngờ gì. Thật xin lỗi. Vừa rồi tôi không chú ý. Để tôi lau giúp anh. Lúc này, Lệ Nam Hành mới đứng dậy. Trong giây phút đứng thẳng lưng lên. Anh nhìn thẳng vào mặt cô. Phong Lăng lại nghiêm túc cầm một cái khăn lông khô bên cạnh qua. Lau chỗ áo bị ướt trước ngực anh. Sau đó nhìn vệt nước vẫn còn sót lại ở phía chê y. Cô lập tức xin lỗi. Anh cởi đồ ra tắm đi. Không phải anh còn quần áo để thay sao? Để tôi lấy cho anh thay trước. Người đàn ông đứng ở đó không nhúc nhích. Chỉ giật giật khóe miệng. Cậu cởi giúp tôi. Bàn tay đang cầm khăn lông của Phong Lăng khựng lại. Nếu không phải vì cổ tay của anh thật sự không thể cử động thì cô còn nghi ngờ có phải anh đang cố tình lừa mình hay không. Không cởi thì thôi vậy. Để tôi tự làm. Không đợi cô trả lời. Lệ Nam Hành lạnh mặt. Muốn đẩy cô ra. Anh đừng cử động. Để tôi làm. Phong Lăng không có cách nào. Đành phải để khăn lông xuống. Đưa tay kéo vạt áo người đàn ông từ giữa đai lưng hướng lên chê y. Sau đó cô đứng ở trước mặt anh, thân thể gần như dán sát vào ngực Lệ Nam Hành, dùng tư thế hai tay ôm anh. cuốn vạt áo anh lên che y từng chút một. Sau đó Phong Lăng nhắm hai mắt lại. Dứt khoát hoặc là không làm. Hoặc là đã làm thì làm cho xong. Nhanh chóng vén áo của anh lên. Đến lúc giúp anh cởi áo qua khỏi đỉnh đầu. Phong Lăng mới nhìn anh đang lắc đầu vì vừa mới gội đầu xong. Ánh mắt cô hơi khựng lại. Sau đó cô đột nhiên xoay người đi thẳng ra ngoài. Cách Trương.